Đinh Hạo chạy một hơi vài dặm đường ra tới ngoại thành, bèn thả chậm bước lại, hắn đang suy nghĩ vụ chết bất ngờ của Tường Thái Y, Đinh Thiếu Hiệp. Bỗng có tiếng kêu gọi của người thiếu nữ ở sau lưng hắn. Đinh Hạo giật mình dừng chân xoay người lại, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc chạy đến, chỉ trong nháy mắt bóng người ấy đến gần, Đinh Hạo không khỏi lửa giận sôi lên sùng sục, người này không ai xa lạ chính là tỳ nữ Tiểu Hương của Mai Ánh Tuyết. Tiểu Hương dừng lại phía trước ra vẻ hớn hở nói: "May thật được gặp thiếu hiệp tại đây." Đinh Hạo lạnh lùng nói: "Quả thật may được gặp lại ngươi. Thiếu hiệp có tin tức gì chăng?" Đinh Hạo lạnh lùng nói: "Có tin tức rồi, ta cũng rõ hết mọi việc nữa kia. Sự kiện thế nào rồi?" "Tại hạ hiểu được lòng dạ của mấy người rồi, mấy người còn muốn mưu kế gì nữa đây?" Tiểu Hương kinh ngạc, trợn to đôi mắt nhìn Đinh Hạo nói: "Thiếu hiệp đang nói gì vậy? Ngươi hiểu rõ hơn ai hết, nhưng thật sự tiểu tỳ chẳng hiểu gì cả. Tiểu thư nhà ngươi đâu?" "Tiểu thư?" "Vô hình vô tung, chẳng phải thiếu hiệp cũng đang tìm kiếm nàng sao? Ngươi chưa gặp mặt y chăng? Đi đâu gặp được nàng bây giờ? Chẳng lẽ thiếu hiệp đã tìm gặp tiểu thư rồi sao?" "Đúng vậy, ta đã tìm gặp y." Đinh Hạo nghiến răng kêu cồng cộc nói tiếp: "Y còn muốn giết ta cho bằng được nữa chứ?" Tiểu Hương ngập ngừng nói: "Thiếu hiệp nói, thế, là sao?" Đinh Hạo nhướng đôi mày kiếm nộ hét: "Tiểu Hương, ngươi chớ giả mù sa mưa nữa, hai người diễn tuồng đến đây cũng quá đủ rồi, thiếu hiệp." Tiểu tỳ càng nghe càng phát muốn điên lên, rốt cuộc đã xảy ra sự việc thế nào rồi? Bây giờ chúng bay muốn mưu kế gì nữa đây? "A, thiếu hiệp đang nói gì thế? Chắc ngươi chưa thấy quan tài chưa chịu đổ lệ đâu, muốn ta ra tay sao? Ta không phải đứa trẻ con 3 tuổi nha, để chúng bay qua mặt ta."